Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1103, yêu đương vụng trộm cần phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương cũng tò mò cầm quá điện thoại di động. Liếc mắt nhìn, là Vi Tín nói chuyện phiếm ghi lại. Lộ cốt, lập tức cuối cùng là minh bạch ba người này tại sao phải ở một cái trong lều. Nhìn Trương chủ nhiệm thi thể, Diệp Thiếu Dương cảm khái không thôi. Nguyên bổn nhất thân thịt béo chính hắn, hiện tại biến thành một cổ thây khô, chỉ có lưỡng chỉ con mắt còn cùng chuông đồng tựa như mở to, phảng phất chết không nhắm mắt. Kỳ thực cũng không còn gì không nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hẹn ngâm nước có nguy hiểm, yêu đương vụng trộm cần cẩn thận. Thực sự là máu rầm rề giáo huấn a. Từ trong lều đi ra, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy tứ người đạo sĩ. Song phương gặp mặt đều có chút xấu hổ. Diệp Thiếu Dương lòng có không đành lòng, than thở, các ngươi đi. Tứ người đạo sĩ giờ khóc giờ cười. Một cái thoáng đạo sĩ lớn tuổi đi tới, đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp Thiên Sư hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá đây là hại chúng ta. Chúng ta trong cơ thể bị trồng quỷ vực hàn băng, chỉ hữu đạo phong năng hiểu rõ. Hắn nếu để cho chúng ta lưu lại giúp ngươi, chúng ta chỉ có nghe theo. Không đúng vậy là chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, càng thêm cảm thấy không nói gì. Biết cản không đi bọn họ, cũng không có cưỡng cầu. Nói ra, vậy các ngươi liền ngây ngô. Chờ ta lần sau gặp được đạo phong, khuyên hắn hiểu rõ các ngươi trong cơ thể hàn băng, trả cho các ngươi tự do là được. Bốn gã đạo sĩ hai mắt tỏa sáng, bọn họ đều là bị trộm gió mạnh mẽ giam ngắn hạn, chỉ có thể một mặt phục tùng mệnh lệnh, vốn có cho rằng không có khôi phục tự do hy vọng. Lúc này nghe Diệp Thiếu Dương, nội tâm cũng dấy lên một chút hy vọng. Diệp Thiếu Dương là đạo phong sư đệ, chỉ cần có hắn từ đó khuyên bảo, cơ hội vẫn rất lớn. Lập tức bốn người cùng nhau bái tạ, thái độ nịnh nọt, còn kém không cho hắn quỳ xuống. Diệp Thiếu Dương không quen nhìn loại này dáng dấp, dẫn dưa dưa các loại đám người chiều trong sơn cốc đi tới. Tứ người đạo sĩ cũng theo thật sát ở phía sau. Các ngươi xưng hô như thế nào? Hạ trên sơn đạo Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi, lớn tuổi chính là từng cái một giới thiệu, bản thân gọi Tử Dương, còn lại ba phân biệt gọi Thần Dương, Đông Dương, Minh Dương, chúng ta đều là Dương, chữ lót. Tử Dương chân nhân nói rằng, Dương, chữ sao? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, có muốn hay không trùng hợp như vậy, bản thân gọi Thiếu Dương. Cùng bốn người bọn họ tụ tập với nhau, nhất định chính là Dương Dương ngũ huynh đệ. Đi tới trong sơn cốc, nhìn đen như mực hang nhập khẩu, Diệp Thiếu Dương nói ra, nơi đây nhất định phải phong ấn, miễn cho có nữa hóa xà đi ra đánh lén. Mộ Thanh Vũ vừa nghe, buồn bực nói, hóa xà không phải đã bị ngươi giết sao? Chẳng lẽ còn có? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười nói, ta giết chết, chỉ là một con không có độ kiếp hóa xà, hơn phân nửa là hóa xà con non. Chân chính hóa xà nơi đó có dễ giết như vậy? Lâm Tam Sinh chen một câu, trước khi một lớp xà hình huyết vân, hẳn là chính là chỗ này chủ nhân. Con kia thành niên hóa xà, ta liều mạng toàn lực, thậm chí ngay cả một kích đều gánh không được. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng một chút ngay lúc đó trải qua, gật gật đầu nói, xem thực lực, chắc là, coi như là tứ đẳng quỷ thủ, cũng không khả năng gánh nổi đạo phong xúc lực một kích. Hắn dùng thế nhưng phiên thiên ấn. Lâm Tam Sinh vừa nghe, kinh hãi nói ra, phiên thiên ấn, không phải trong truyền thuyết Quảng Thành Tử pháp khí sao? Thiên đạo vô hình, trở tay vô tình, được xưng xiển giáo vô thượng chí bảo. Vật trong truyền thuyết, tại sao sẽ ở đạo phong trong tay? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, chuyện này bản thân đã từng cũng buồn bực quá. Tỉ mỉ nghĩ đến, Đạo Phong nhất định là bởi vì kỳ ngộ nào đó đạt được phiên thiên ấn. Bản thân cũng rất muốn biết trải qua, đáng tiếc mỗi lần đều không có cơ hội hỏi kỹ. Hoặc là lấy Đạo Phong tính cách, coi như hỏi hắn cũng sẽ không nói. Xem lên trước mặt tứ người đạo sĩ, lại nghĩ đến Đạo Phong diệt Côn Lôn Sơn Tông môn chuyện này, tâm tình nhất thời lại phức tạp. Thở dài, ép buộc bản thân đem lực chú ý thả ở trước mắt. Nghe Mộ Thanh Vũ hỏi, thành niên hóa xa, đại khái là cứu con của nó. Sở dĩ đánh lén ngươi sao? Có thể nó hài tử chết, nó vì sao lại chạy đây? Không có trả thù ngươi. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương trước khi đã nghĩ qua, lập tức cười cười nói ra. Nó chạy về là bởi vì nó bị Đạo Phong hù được. Tuy là một cái Đạo Phong tuyệt đối không phải nó đối thủ, thế nhưng Đạo Phong đột nhiên dùng phản phiên thiên ấn tập kích, cầm một cái coi như không đem nó thương tổn được thế nào, cũng đem sợ đến quá. Chí ít nó không có nắm chắc đối phó ta theo Đạo Phong liên thủ, chớ đừng nói chi là còn khác biệt giúp đỡ. Mà hang là nó xào huyệt, nó chỉ cần lui về liền vạn sự đại cát, hà tất phải cùng chúng ta liều mạng. Mộ Thanh Vũ cùng Lâm Tam Sinh đều cảm thấy hắn phân tích có đạo lý. Tử Dương chân nhân đột nhiên kinh ngạc nói ra, vừa rồi đóa huyết vân là hóa xa, trên đời này còn có bực này dị thú tồn tại. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ở mới vừa xác định đối thủ là hóa xa thời điểm, Diệp Thiếu Dương với hắn bây giờ phản ứng không sai biệt lắm. Tứ người đạo sĩ lẫn nhau nhìn lại, đều là vẻ mặt khiếp sợ và sợ hãi. Tử Dương nhìn Diệp Thiếu Dương nói, lấy ngươi mấy người, sợ là đánh không lại hóa xa. Nói xong lại lo lắng Diệp Thiếu Dương sẽ sai ý, vội vàng nói, Diệp Thiên Sư đạo pháp thông thiên, ta không phải nói ngươi không được, chỉ là thành hình hóa xa loại dị thú này thật không phải là dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói không sai, ta thì không được, ta muốn là ngay cả hóa xà cũng đã có quá, ta không thành tiên, nhưng sự tình bị ta vượt qua, không được cũng phải đi. Các ngươi nếu như sợ, hoàn toàn có thể đi, ta tuyệt đối không ngăn. Tứ trên mặt người đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tâm lý đều muốn, cái này đặc biệt sao đối phó hóa xà, nguy hiểm như vậy. Thiên tài không muốn đi. Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ bộ dáng như vậy, trong lòng hội ý, khuyên nhủ, các ngươi muốn đi thì đi, đến lúc đó ta gặp được Đạo Phong, giống nhau sẽ nói tốt. Bốn người sửng sốt, lui qua một bên cộng lại đứng lên, cuối cùng cộng lại ra một cái bất hạnh kết quả. Ở tại chỗ này, cửu tử nhất sinh, nếu như đi, đó chính là thập tử vô sinh. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không Đạo Phong chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Tử Dương chân nhân trở lại Diệp Thiếu Dương trước mặt, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, Diệp Thiên Sư đã có trừ ma chi tâm, bọn ta thân là đạo sĩ, cũng không có thể ngồi xem mặc kệ, chỉ có thể tận sức mọn. Diệp Thiếu Dương cười nhạt hai tiếng, Thiếu Dương ca, bị ngươi sát người chết kia hóa xa coi như là con non, tại sao muốn lên núi tới giết người, thì tại sao sẽ đối trương chủ nhiệm cùng cô nương kia làm ra cái loại này sự tình? Mộ Thanh Vũ nhớ tới ban đầu ở trương chủ nhiệm trong lều thấy hình ảnh, có chút mặt đỏ tới mang tai. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, suy đoán hóa xa con non nửa đêm đánh lén, đại khái là bởi vì bọn hắn nửa ngày xông vào hang, bị phá hủy một chiếc quan tài, thậm chí có khả năng nó chính là bị Diệp Thiếu Dương từ trong quan tài huân đi ra một con kia, nửa đêm trước tới trả thù. Còn như loại chuyện đó, khái khái, xà tính chủ dâm, đột nhiên nghĩ đến Tiểu Thanh Tiểu Bạch cũng là xà, nói như vậy có điểm không chịu trách nhiệm, vì vậy nói bổ sung, ta nói là tà tu xà, dâm tính 10 phần, không phân biệt nam nữ. công chịu gồm nhiều mặt. Ở GC, cao trào, thời điểm khóa lại tinh nguyên, hấp thu huyết nhục, cũng là một loại tà tu pháp môn. Chấm ngoặc kép chấm than. PBT, rất phi thường. XT bỉ ổi hoan tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,